Mời các bạn theo dõi phần 12 của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 6. Sự thịnh vượng nhất thời. Một La Mã. Hàng ngàn công ty Mỹ đã chuyển từ trật tự cũ sang trật tự mới. Stanley Works, một công ty sản xuất các công cụ cầm tay như búa, ổ cắm và kìm là một ví dụ. Càng về cuối thập niên 1970, thành công của nó càng có vẻ được đảm bảo. Hầu hết việc sản xuất được đặt tại Mỹ. Nếu việc kinh doanh sụt giảm, các công nhân nhà máy cũng được phép tạm nghỉ, giãn thợ, dựa theo thâm niên. Khi doanh thu phục hồi, hầu hết các công nhân cũng được gọi làm việc trở lại. Các công nhân cổ cồn trắng, bao gồm các nhà quản lý, nhân viên tiếp thị, thư ký, thậm chí còn rất hiếm được cho nghỉ. Chú thích: thuật ngữ công nhân cổ cồn trắng được dùng để chỉ được chuyên gia có lương cao hoặc người lao động được đào tạo để thực hiện các công việc bán chuyên nghiệp, quản trị và phối hợp kinh doanh. Thuật ngữ đối lập là công nhân cổ cồn xanh để chỉ những người làm các công việc thủ công. Hết chú thích. Nhưng vào cuối thập niên 1970, công ty đột ngột phải đối mặt với hàng nhập khẩu từ châu Á với giá thấp hơn 40% nên cần phải cắt giảm chi phí. Các giám đốc điều hành đầu tiên thực hiện thay đổi một cách chậm chạp. Vì đã làm việc lâu dài với công ty, họ bị giằng xé giữa các áp lực và các tiêu chuẩn cũ. Ban đầu, số công việc cổ cồn trắng này bị sụt giảm. Các nhà máy được tự động hóa nên cần ít nhân công hơn. Một số công việc được chuyển ra nước ngoài. Nhưng vào năm 1997, các giám đốc doanh nghiệp vì không hài lòng với giá cổ phiếu trồi sụt của công ty đã thuê giám đốc điều hành bên ngoài. Giám đốc mới này đã đóng cửa 43 trong số 83 nhà máy đang tập trung tại Mỹ còn lại và chuyển thêm nhiều công việc ra nước ngoài. Ông ấy đã phát biểu với phóng viên Louis Uchitel rằng sa thải và đóng cửa nhà máy không còn là những sự kiện hiếm hoi mà có thể giúp cho người ta kiếm lời rất lớn nữa. Chú thích: tham khảo The Disposable American của Uchitel, chương 1, trang 9-11. Một tóm tắt hữu ích về tranh luận của Uchitel được tìm thấy trong tác phẩm The Spectre Haunting Your Office của James Lardner, New York Review of Books, ngày 14 tháng 6 năm 2007, trang 62-65, hết chú thích. Mặc dù trật tự kinh tế mới tốt hơn trật tự cũ, nhưng nó không thường xuyên có vẻ như vậy. Theo kinh nghiệm của Stanley Works và các công ty khác, trật tự mới cho chúng ta sự thịnh vượng, nhưng với những khiếm khuyết rõ ràng, công việc phong phú hơn nhưng ít đảm bảo hơn, các tiêu chuẩn sống cao hơn nhưng thu nhập lại không cân xứng và khó dự đoán trước. Các chu kỳ kinh doanh thì ôn hòa hơn, nhưng các thị trường tài chính có vẻ thất thường và không ổn định nữa. Sự cạnh tranh đã tạo ra các công nghệ và sản phẩm mới, nhưng nó cũng đã đe dọa các công ty và các ngành đã quá phụ thuộc vào các công nghệ và sản phẩm cũ. Khả năng thích nghi về kinh tế mà chúng tôi thán phục, khả năng tạo nên phần lớn các thay đổi, có vẻ đã gây ra tình trạng bấp bênh mà chúng tôi đang phải ân hận. Ngày nay, hầu như không có một công ty nào quá thành công để không phải nghĩ đến một đợt cắt giảm việc làm quy mô lớn. Nhà phê bình xã hội James Lardner đã viết: bạn hãy nhìn Intel kìa. Ông nói, mặc dù có lợi nhuận khá ổn định, công ty sản xuất con chip máy tính khổng lồ đã thông báo cắt giảm 10.500 việc làm trong đầu năm 2007. Chiếm khoảng 10% lực lượng lao động của công ty trên toàn cầu để giúp công ty linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Chú thích: tham khảo Spencer Houghton Your Office của Lardner, trang 62. Hết chú thích. Thật dễ dàng khi châm biếm trật tự mới là thành công lớn của việc tối đa hóa lợi nhuận, làm giàu cho giám đốc điều hành và xây dựng tính hiệu quả. Nhưng như vậy nghĩa là nó thường xuyên ra vẻ là một bước lùi. Thu nhập cao thì có gì là tốt nếu chúng có thể mất đi một cách đột ngột vào bất cứ lúc nào. Tiến bộ kinh tế, theo cách hiểu rộng rãi trong các thập kỷ đầu sau Thế chiến thứ hai, không chỉ bao hàm những sở hữu vật chất ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, nó còn bao hàm việc tăng cường an ninh kinh tế, chủ yếu là đảm bảo việc làm. Ngoài ra, còn bảo vệ chống lại sự bần cùng hóa do bệnh tật, thương tật và tuổi già. Sự bình an trong suy nghĩ là một bộ phận của tiêu chuẩn sống sau chiến tranh, và trật tự mới dường như đưa nó xuống một vị trí tầm thường, nếu không nói là phớt lờ hoàn toàn. Trật tự mới thường xuyên có vẻ bị tiền bạc ám ảnh chứ không phải là các giá trị khác. Trật tự cũ, với những sự hợp tác mang tính bảo hộ và sự chú trọng hơn vào tính công bằng, có vẻ mang tính nhân văn hơn và tốt đẹp hơn. Cũng như trong nhiều tranh biếm họa, ở một mức độ nào đó thì điều này đã đúng, nhưng nó cũng là do con người tạo ra và được sắp đặt. Nó xem sự phát triển của hệ thống kinh tế là một sự lựa chọn có ý thức, được kiểm soát bởi một nhóm các nhà quản lý đầu tư và nhà điều hành doanh nghiệp ích kỷ. Những người đã thao túng hệ thống để tăng lợi nhuận và sự giàu có của bản thân. Ở khía cạnh này, họ có đồng minh tự nhiên là các chính trị gia bảo thủ tôn sùng thị trường và luôn bị ám ảnh bởi mức thuế đang sụt giảm và chính phủ giảm quy mô can thiệp. Thực tế lại khác, chính phủ đã không giảm quy mô can thiệp và sự xuất hiện của trật tự kinh tế mới là một quy trình chưa được dự tính trước và kéo dài, đa phần như là một phản ứng đối với các tồn tại đang bị méo mó của trật tự cũ. Ngày nay, mọi người đã quên rằng trong thập niên 1970, nền kinh tế đã ngày càng thiên về lạm phát, không ổn định và phụ thuộc vào tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng. Những sự phát triển này đã không được phổ biến nhiều. Các doanh nghiệp Mỹ cũng đã ít còn khả năng trong việc tạo ra các tiêu chuẩn sống cao hơn, ngay cả khi thị trường của họ đang mất vào tay các công ty Đức, Nhật và các công ty nước ngoài khác. Theo tri thức ngày nay, trật tự cũ đã không bị loại bỏ một cách thận trọng. Thay vào đó, nó đã chịu thua dần dần dưới sức ép của các thất bại riêng. Ảo tưởng về kinh tế của trật tự mới, điều giúp giải thích sự lôi cuốn mạnh mẽ hoài cổ của nó là chúng ta có thể tạo ra một hệ thống gần như không tưởng, có thể kết hợp tất cả các lợi thế của một nền kinh tế mở rộng, thêm việc làm, cải tiến công nghệ, sản phẩm mới, các tiêu chuẩn sống cao hơn và nhiều sự lựa chọn cá nhân hơn nữa. Với tất cả các lợi thế của một nền kinh tế tỉnh, đảm bảo việc làm tốt hơn, chắc chắn hơn, các công nghệ và phương thức kinh doanh quen thuộc, mà không phải chịu các bất lợi của chúng. Mâu thuẫn chủ yếu là một hệ thống kinh tế được giả định trên sự thay đổi lại có thể đồng thời loại bỏ sự thay đổi. Chúng ta có thể được hưởng lợi ích và ngăn ngừa thiệt hại. Thực tế là, điều lý tưởng có vẻ đã trở thành hiện thực trong một thời gian ngắn vào cuối thập niên 1960, khi các công ty Mỹ thống trị thế giới và nền kinh tế Mỹ đang trên đà bùng nổ khó tin, tạo ra câu chuyện hoang đường, một số người vẫn còn lưu giữ trong tâm trí rằng trật tự cũ là một khả năng thực tế. Trên thực tế, chiến thắng tạm thời này phần lớn là kết quả của giai đoạn đầu tiên của các chính sách kinh tế gây ra lạm phát đã tạo nên đợt bùng nổ ban đầu và các hậu quả kéo dài của Thế chiến thứ hai, trong đó loại bỏ phần lớn sự cạnh tranh quốc tế. Trong thập niên 1970, cả hai chỗ dựa đều sụp đổ. Trật tự kinh tế mới thật sự kém hơn so với phiên bản tưởng tượng và lãng mạn hóa của trật tự cũ, nhưng nó đã tốt hơn nhiều so với hình ảnh thật sự của trật tự cũ. Tuy nhiên, đôi khi các đặc trưng định hình nên trật tự mới lại có vẻ là một loạt các nghịch lý. Chúng ta hãy cân nhắc. Thứ nhất, mặc dù nền kinh tế đã trở nên ổn định hơn, ít có suy thoái hơn và suy thoái kém gay gắt hơn, nhưng cá nhân người lao động và các công ty phải đối mặt với nhiều bất trắc và nhiều sự bấp bênh về việc làm, tiền lương, lợi ích cộng thêm và sự tồn tại thật sự của các doanh nghiệp. Chu kỳ kinh tế đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai cuộc khủng hoảng ngắn giữa năm 1982 và 2007 diễn ra vào các năm 1990-91 và 2001, tổng cộng chỉ kéo dài 16 tháng. Chú thích, như đã ghi nhận trước đây, nền kinh tế Mỹ có thể đã lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế khác vào cuối năm 2007 hoặc 2008. Hết chú thích. Ngoài ra, nhìn chung nền kinh tế đã phát triển. Các nhà kinh tế học gọi đây là Great Moderation, dễ chịu. Chú thích, The Great Moderation, thời kỳ ôn hòa vĩ đại, chỉ thời kỳ ổn định kinh tế. Thuật ngữ được đặt ra bởi nhà kinh tế học của Harvard, James Stock. Tính hiệu lực của khái niệm này được đặt dấu hỏi sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008. Hết chú thích. Nguyên nhân của nó vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng một số cải thiện chắc chắn là do giảm phát. Lạm phát thấp hơn, nghĩa là các nỗ lực kiểm soát nó cũng ít bị phá vỡ hơn. Tuy nhiên, các lợi ích dành cho cá nhân người lao động thường có vẻ hão huyền. Vì các công ty thường xuyên sa thải lao động một cách nhanh chóng hơn, nên việc làm cũng trở nên ít đáng tin cậy hơn. Năm 1983, thời gian làm việc trung bình ở một công ty của người lao động trong độ tuổi từ 45 đến 54 tuổi là gần 30 năm, nghĩa là một nửa số người này đã làm việc cùng một chỗ không ít nhất 13 năm qua. Đến năm 2006, con số đó đã giảm xuống còn 8 năm. Chú thích: trên lý thuyết, thời gian làm việc ở một công ty giảm xuống có thể phản ánh các quyết định tự nguyện nghỉ việc để tìm việc khác tốt hơn của công nhân. Chúng ta ít có số liệu về điều đó. Tham khảo Answer Workers của Robert G. Vallette, bức thư kinh tế số 200713, Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, ngày 1 tháng 6 năm 2007. Tham khảo thêm Rising Unemployment Duration in the United States, Cause and Consequences của Robert J. Vallette, cùng nguồn trên Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, biểu đồ 2 và What Do We Know About Job Loss in the United States? Số liệu lấy từ Nghiên cứu về các công nhân bị thay thế 1984-2004 của Henry S. Farber, nghiên cứu khoa học số 498, phòng quan hệ ngành của Đại học Princeton, tháng 6 năm 2005, biểu đồ 2, đoạn văn sau cũng lấy từ các nguồn tương tự. Hết chú thích. Hơn nữa, tình trạng bấp bênh về việc làm đã ảnh hưởng đến quy mô thu nhập. Trong những thập kỷ đầu sau Thế chiến thứ hai, những đợt sa thải đã tác động chủ yếu lên các công nhân của Cồn Xanh ở nhà máy, ngành xây dựng và ngành dịch vụ. Giờ đây, đến lượt các nhà quản lý cấp trung của Cồn Trắng và các chuyên viên, kế toán, kỹ sư, chuyên viên phân tích cũng bị ảnh hưởng tương tự. Từ năm 1981 đến 1983, tỷ lệ các nhân viên tốt nghiệp trung học mất việc làm 14%, đã gấp đôi tỷ lệ nhân viên tốt nghiệp cao đẳng 7%. Từ năm 2001 đến 2003, các số liệu hầu như giống nhau 12% và 10%. Người lao động lớn tuổi cũng bị ảnh hưởng ngày càng nhiều hơn, và một khi bị mất việc làm thì họ cũng rất khó tìm được công việc mới, theo nghiên cứu của Robert J. Vallette của Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco. Năm 2004, khoảng 1/5 số người thất nghiệp đã không được tuyển dụng lại trong hơn nửa năm, gần bằng tỷ lệ như năm 1983, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp khi đó 9,6%, cao hơn nhiều so với năm 2004, 5,5%. Thứ hai, mặc dù nền kinh tế đã hiệu quả hơn và người Mỹ trở nên giàu có hơn, nhưng sự bất bình đẳng về kinh tế cũng tăng lên đột ngột. Cái bánh kinh tế trở nên lớn hơn, nhưng những người đứng đầu đã nhận được phần lớn hơn nhiều. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục đi đến lý giải của nghịch lý thứ hai. Tất nhiên, không phải chỉ có người giàu mới có sự tăng trưởng. Từ năm 1980, hầu hết các hộ gia đình đều đã có thu nhập đáng kể. Rất nhiều người Mỹ đã được hưởng thụ cái cải tiến và thuận lợi mà trước đó chưa có hay chỉ mới có, như máy vi tính, điện thoại di động, TV màn hình phẳng. Nhà cửa được xây lớn hơn, tỷ lệ đói nghèo giảm xuống. Trong những thập niên 1970 và 1980, tỷ lệ người da đen có thu nhập dưới mức nghèo đói chính thức của chính phủ là 1/3 hoặc nhiều hơn. Năm 2001, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 22,7%, nhưng đến năm 2005, tỷ lệ này tăng lên 24,7%. Ý kiến cho rằng các tiêu chuẩn sống điển hình thường không thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định, ý là từ 10 đến 15 năm là phi lý, nhưng sự tiến bộ rõ ràng này cũng đã bị xuyên tạc. Không chỉ có các giám đốc điều hành doanh nghiệp, các chuyên gia ngân hàng đầu tư, các ngôi sao thể thao và những người nổi tiếng là hưởng lợi nhiều nhất. Khoảng cách giữa sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng và phổ thông càng lớn hơn. Năm 1979, thu nhập của sinh viên tốt nghiệp cao đẳng trung bình cao hơn 21% so với học sinh tốt nghiệp trung học. Đến năm 2002, sự khác biệt này đã là 44%. Chú thích: tham khảo Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States, 2005, Washington DC, ngành điều tra dân số Hoa Kỳ, US Department of the Census. Năm 2006, bảng A1 để xem thu nhập và B1 để xem mức nghèo khổ. Tham khảo mức chênh lệch về tiền lương giữa các sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và trung học trong The American People Census 2000, Trends in Fortunes, Trends in Poverty and Inequality của Sandon Danjazer và Peter Gottschalk, New York, Quỹ Rothschild và Washington DC, Văn phòng Điều tra Dân số năm 2005, trang 20, hết chú thích. Chế độ tiền lương ngày càng chú trọng hơn vào các kỹ năng tốt hơn. Năm 1980, nam nhân công làm việc toàn thời gian thuộc nhóm 10% công nhân có thu nhập cao nhất. Đây là các công nhân có tiền lương và thưởng cao hơn 90% công nhân còn lại, cao gấp 4 lần thu nhập của các công nhân thuộc nhóm 10% có thu nhập thấp nhất. Vào năm 2005, tỷ lệ này là 6-1. Các nghiệp đoàn yếu hơn và công việc sản xuất suy giảm đã làm những người có thu nhập trung bình bị thiệt hại. Số người nhập cư nhiều hơn làm tăng số lượng công nhân cả lành nghề và kém tay nghề, đã làm gia tăng sự chênh lệch về tiền lương thưởng. Sự nở rộ của các cuộc chiến được ăn cả, ngã về không cũng vậy. Đây là những cuộc cạnh tranh mà người chiến thắng, dù là các nhà điều hành hàng đầu, luật sư, vận động viên hoặc bác sĩ, cũng đều thu về các phần thưởng khó tin, to hơn rất nhiều so với những người về nhì. Chú thích: tham khảo tỷ lệ thu nhập của nam giới ở bảng IE2 tại trang web www.census.gov. Các nhà kinh tế học Robert Frank và Philip Cook đã tạo ra thuật ngữ xã hội được ăn cả, ngã về không. Winner Take All Society. Hết chú thích. Thứ ba, sự mở rộng của tài chính trong nước và tài chính quốc tế, độ khả dụng cao hơn của tín dụng và các nguồn vốn đầu tư từ cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác đã tiếp thêm sức mạnh cho sự tăng trưởng kinh tế, nhưng nó cũng đã trở thành một nguyên nhân lớn của sự bấp bênh thực sự và tiềm năng của nền kinh tế. Trong một phần tư thế kỷ qua, tài chính đã xuất hiện trong mọi sự kiện lịch sử. Tính khả dụng của tín dụng và tiền đầu tư lớn hơn đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Nguồn vốn mạo hiểm và thị trường chứng khoán đang tăng trưởng đã giúp thúc đẩy đợt bùng nổ công nghệ của thập niên 1990. Đợt bùng nổ bất động sản lớn vào đầu thế kỷ 21 đã phần lớn bắt nguồn từ việc chứng khoán hóa các tài sản nhà thế chấp đang lan rộng, giúp tín dụng nhà đất trở nên dễ dàng hơn. Các nước đang phát triển đã hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của các dòng tiền xuyên biên giới. Nhưng các vụ sụp đổ tài chính cũng ngày càng lớn hơn, bắt đầu từ sự sụp đổ thị trường chứng khoán vào năm 1987, khi chỉ số công nghiệp Dow Jones trung bình đã giảm 508 điểm, tương đương 22,6% chỉ trong một ngày. Sau đó là đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-98, khi nhiều nước đang phát triển bị vỡ nợ, hoặc gần như vậy, đối với các khoản tín dụng quốc tế. Năm 2000, bong bóng công nghệ đã nổ tung và nền kinh tế lâm vào khủng hoảng. Năm 2007 và 2008, đến lượt bong bóng bất động sản. Mặc dù nền kinh tế đến giờ vẫn chưa trở lại các chu kỳ bùng nổ phá sản trầm trọng của thời kỳ trước Thế chiến thứ hai, điều đó có vẻ đã không còn là bất khả thi nữa. Ý nói, rất có thể sẽ xảy ra. Andy. Khi hồi tưởng lại, có thể thấy rõ một số kết nối. Sự bấp bênh ngày càng lớn đối với người lao động và các doanh nghiệp thường xuyên tác động đến sự ổn định kinh tế chung. Như chúng ta đã thấy, sự cạnh tranh và tình trạng bấp bênh đã kiềm chế sự tăng giá cả và lương thưởng, làm giảm lạm phát và từ đó đã khuyến khích các đợt mở rộng dài hạn hơn và những cuộc suy thoái nhẹ hơn. Các nhà kinh tế học Diego Cormin và Thomas Philippon cho rằng còn có một kết nối khác. Sự cạnh tranh mạnh mẽ đã tách các chu kỳ của các ngành riêng lẻ ra khỏi chu kỳ kinh doanh tổng thể. Do phải chịu các áp lực cạnh tranh riêng biệt, sự cạnh tranh của một số ngành, ví dụ như ngành máy tính và ô tô, có thể làm mất đi sự sụt giảm của những ngành khác, ví dụ như ngành hàng không và nhà đất. Vì các đợt sa thải và đóng cửa doanh nghiệp không phải luôn gắn liền với nhau trong suốt các cuộc suy thoái, mà chúng lan rộng ra toàn chu kỳ kinh doanh, nên các cuộc suy thoái trở nên ít khắc nghiệt hơn. Nhưng các đợt mở rộng kinh tế lại mang đến nhiều cảm giác lo lắng hơn. Sự băn khoăn về tình trạng bấp bênh đã trở nên thường trực hơn và mang tính dân chủ hơn. Chú thích: tham khảo The Rise of Frame Level Volatility Cause and Consequence của Digital Carmen và Thomas Philippon trong NBER Macroeconomics and Neuro 2005, Cambridge Mark, nhà xuất bản MIT năm 2005, hết chú thích. Tương tự, bất bình đẳng lớn hơn cũng có thể phần nào giải thích cho năng suất cao hơn. Các công ty đã thay đổi thông lệ trả lương để đạt được các kết quả tốt hơn. Các phương thức bồi thường cũng đã bớt chú trọng vào tính công bằng. Mức độ thâm niên và các phần thưởng trực tiếp cho những người lao động được xem là có năng suất nhất hoặc quan trọng nhất, những người có kiến thức đặc biệt hoặc nắm bắt được công nghệ mới. Khoảng cách giữa người lao động ít có kỹ năng và có nhiều kỹ năng, giữa các công việc có vẻ quan trọng hơn và ít quan trọng hơn đã được mở rộng. Các công ty đã phải dùng đến nhiều khoản hoa hồng, tiền thưởng và các ưu đãi để khuyến khích người lao động. Một cuộc khảo sát 1.056 doanh nghiệp lớn được thực hiện bởi công ty tư vấn Hewitt Associates cho rằng vào năm 2005 có gần 11% tiền lương hình thành từ các ưu đãi và chế độ động viên khác nhau, tăng so với mức 4% của năm 1990. Những thay đổi này đã góp phần mở rộng sự chênh lệch về lương và cũng làm cho thu nhập hàng năm kém ổn định và khó dự đoán hơn. Theo một nghiên cứu, khoảng 1/4 mức tăng trong chênh lệch về lương giữa cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1990 bắt nguồn từ việc sử dụng các ưu đãi cá nhân ngày càng nhiều. Cho dù việc có luôn đạt được các kết quả mong đợi hay không vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng chúng đã phản ánh một quy tắc đạo đức mới. Theo trật tự cũ, sự bất bình đẳng cũng đã tồn tại nhưng nó rất hiếm khi được tán thưởng và ca ngợi. Trong trật tự mới, sự bất bình đẳng này đã thường xuyên được khoe khoang như một bằng chứng của sự thành công. Chú thích: tham khảo thông cáo báo chí của Hewitt, Hewitt Study Shows Base Pay Increase Flat for 2006 with Variable Pay Plans Picking Up the Slack, ngày 31 tháng 8 năm 2005. Tham khảo thêm Performance Pay and Wage Inequality của Thomas Lemias, W. Bentley, Max Laird và Daniel Parent, Nghiên cứu khoa học 13128, Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, tháng 5 năm 2007, hết chú thích. Điều đó đã giải thích cho sự mơ hồ về đạo đức của trật tự mới. Liệu các phần thưởng rõ ràng nhất của nó có được chứng minh bởi thành tích tốt hay không, hay chúng chỉ hợp thức hóa sự tham lam và tính tư lợi mà thôi? Người ta đặt ra các câu hỏi xoáy một cách rõ ràng vào tiền lương quá cao của giám đốc điều hành. Trong trật tự cũ, các hạn chế ngầm đã buộc mọi người phải tự kiềm chế. Nếu tất cả mọi người trong công ty đều hưởng lợi từ thành tích của tổ chức và nợ tổ chức một trách nhiệm cơ bản, thì các CEO có thể xứng đáng với mức lương cao hơn vì trách nhiệm của họ lớn hơn, nhưng không phải là các lợi ích lớn hơn không tương xứng. Nếu những người có mức lương thấp nhất được tăng lương 5%, thì những người có mức lương cao cũng vậy. Và đó là những gì đã xảy ra. Từ cuối thập niên 1940 đến thập niên 1970, tiền lương của một giám đốc điều hành điển hình của một công ty lớn là từ khoảng 900.000 USD đã điều chỉnh lạm phát 2.000 USD đến 1,17 triệu USD, một mức tăng trưởng tương đương với mức tăng lương của người lao động thu nhập thấp. Nhưng trong trật tự mới, các CEO được nhận các lựa chọn cổ phiếu hậu hĩnh được cho là để kết nối lợi ích của họ với lợi ích của cổ đông. Công việc của CEO là làm tăng giá cổ phiếu. Trong giai đoạn 2000 đến 2005, mức lương trung bình của CEO trong các doanh nghiệp tương tự đã bùng nổ lên đến 9 triệu USD. Sự quản lý có thể đã được cải thiện, nhưng kết quả là chỉ là một đợt giảm phát bất ngờ, khi lạm phát và lãi suất thấp đã đẩy mạnh giá cổ phiếu. Một số nhà quan sát, kể cả tôi, tin rằng nhiều CEO đã thao túng quy trình đền bù theo hướng có lợi cho họ và nhất là đã được khen thưởng cho thành tích tương xứng. Sự giàu có cá nhân đã phản ánh các địa vị đặc quyền trong cơ cấu doanh nghiệp hơn là các kỹ năng vượt trội. Chú thích: tham khảo mức lương của CEO trong tác phẩm Executive Compensation, A New View from a Long-Term Perspective, 1936-2005, của Carola Friedman and Raven Isaacs, loạt bài thảo luận về tài chính và kinh tế 2007-35, Hội đồng Dự trữ Liên bang Washington DC, bản 3, hết chú thích. La Mã. Tuy nhiên, mọi người bất mãn với trật tự kinh tế mới không có nghĩa là nó đã hoàn toàn thủ tiêu trật tự cũ. Trái lại, nó thường xuyên ghép bản thân lên trật tự cũ. Chúng ta đang đối phó với các thể chế, niềm tin và hành vi đã phát triển qua thời gian. Những thực hành quen thuộc đã được sửa đổi để đáp ứng các hoàn cảnh đã thay đổi. Và kết quả là một hỗn hợp khó hiểu. Thật vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp không còn nhiều giá trị nữa. Thậm chí trong thập niên 1980, các nhà điều hành cấp cao của 56% các công ty lớn đã tin rằng các nhân viên trung thành với công ty và các mục tiêu kinh doanh cao hơn xứng đáng được đảm bảo tiếp tục tuyển dụng. Đến thập niên 1990, tỷ lệ này chỉ còn 6%, nhưng điều đó không có nghĩa là nhiều công việc trọn đời đã bị loại trừ. Nhiều người lao động vẫn thiết lập được các mối quan hệ làm việc lâu dài. Thị trường lao động chưa bị đảo lộn thành một thị trường nhẫn tâm, với hầu hết mọi người thường xuyên bỏ việc và liên tục cần việc làm mới. Các thông báo thường xuyên về các vụ sa thải và thu hẹp kinh doanh đã thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ, nhưng chúng cũng thổi phồng sự thay đổi và che giấu tính liên tục. Trong số những người lao động từ 55 tuổi đến 64 tuổi vào năm 2006, khoảng 1/4 đã làm việc với công ty hiện tại trong 20 năm hoặc nhiều hơn, 29% đối với nam và 22% đối với nữ, và gần 70% đã làm cùng một công ty trong ít nhất 5 năm, 69% đối với nam và 70% đối với nữ. Chú thích: cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện bởi nhóm tư vấn kinh doanh Conference Board và được trích dẫn trong tác phẩm Hardwired: The Precarious Financialist American Families của Peter Gosselin, New York Business Book 2008, trang 56-57, phiên bản trước khi phát hành chính thức. Xin cảm ơn Gosselin đã cung cấp cho tôi các phiên bản này. Các số liệu về thời gian làm việc được tính toán theo thông cáo báo chí của Cục Thống kê Lao động Employee Tenure 2006 ngày 8 tháng 9 năm 2006, bảng 3. Dữ liệu này là của tháng 1 năm 2006. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe đoạn 2 của Hai La Mã. Các mối quan hệ công việc dài hạn được duy trì một phần là vì người lao động và doanh nghiệp có một số lợi ích chung. Khi người ta càng lớn tuổi thì càng muốn có thêm sự ổn định trong cuộc sống để nuôi sống gia đình, trả nợ và tiết kiệm. Đối với các công ty, nguồn lực kinh tế quan trọng nhất thường là kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ tích lũy của các nhân viên. Việc tuyển dụng lại và đào tạo lại nhân viên rất tốn kém. Trong quá khứ, các công ty đã làm theo các thực tiễn công việc được mong đợi sẽ tạo ra lòng trung thành và sự ổn định dài hạn một cách thận trọng. Trong một nghiên cứu nổi tiếng năm 1979, nhà kinh tế học Edward Lazier của Đại học Stanford đã lập luận rằng nhiều công ty trả lương thấp hơn mức bình thường so với khả năng cho những nhân viên trẻ tuổi và trả lương cao hơn bình thường đối với những nhân viên lớn tuổi hơn. Theo ông, nguyên nhân của việc này là để khuyến khích nhân viên ở lại làm việc với doanh nghiệp trong suốt những năm giữa đời làm việc hiệu quả nhất. Vì phần thưởng được dồn vào những năm cuối sự nghiệp, nhân viên thường có động lực ở lại mạnh mẽ. Số tiền rất lớn sẽ được trao vào cuối đời. Trợ cấp thường gia tăng theo mức độ thâm niên của người lao động. Khi người lao động càng lớn tuổi, thì bảo hiểm y tế càng trở nên có giá trị hơn, vì các hóa đơn y tế ngày càng tăng đối với con cái và bản thân họ. Thật sự là tất cả các cơ chế ràng buộc truyền thống đã yếu đi. Các hợp đồng ngầm theo phong cách Lazier đã ít còn quyền lực và ít được phổ biến hơn. Chú thích: học thuyết nổi tiếng Lazier 1979 cho rằng mô hình tiền lương trong đó người lao động trẻ hơn bị trả lương thấp hơn so với lợi nhuận biên của sản phẩm, còn người lao động lớn tuổi hơn được trả lương cao hơn, có thể được hiểu là một thỏa ước ngầm được thiết lập để giải quyết những vấn đề nguyên tắc đại chúng trong các môi trường, trong đó việc kiểm soát công nhân rất tốn kém. Mỉa mai thay, sự xuất hiện của các điều luật phân biệt đối xử theo tuổi tác cũng đáng bị chê trách. Lazier lập luận rằng việc cấm cho nghỉ hưu bắt buộc có thể làm giảm các vụ dàn xếp thâm niên bằng cách buộc các công ty phải trả lương cho người lao động lớn tuổi nhiều hơn mức xứng đáng trong nhiều năm. Điều này phần nào giải thích cho các vụ trả tiền để người lao động lớn tuổi nghỉ hưu sớm. Vì bị cấm cắt giảm lương của người lao động lớn tuổi, nên trên thực tế các doanh nghiệp đã phải tìm cách mua chuộc những người này để họ nghỉ hưu. Người lao động được đề nghị nhận các khoản thanh toán một lần để rời công ty. Hết chú thích. Sự đảm bảo về việc làm vẫn còn mạnh mẽ, nhưng như Lardner đã quan sát, Điều đó không phải là tuyệt đối ngay cả đối với các doanh nghiệp thành công lớn. Nhiều công ty cũng đã chuyển từ kế hoạch trợ cấp lợi ích xác định Defined Benefit Pensions sang các kế hoạch đóng góp xác định Defined Contribution Plans. Cách đầu tiên đảm bảo người lao động được nhận tiền hàng tháng miễn là còn sống, với lợi ích dựa trên mức lương của người lao động và số năm làm việc. Theo cách thứ hai, người sử dụng lao động đóng góp vào một quỹ đầu tư, phổ biến nhất là kế hoạch 401k, sẽ có sẵn cho mỗi người lao động khi họ về hưu. Người nghỉ hưu có thể rút phần đầu tư cá nhân ra, nhưng khi hết quỹ, họ sẽ phải tự sinh sống. Năm 1979, 62% người lao động có tiền trợ cấp được chi trả bởi các kế hoạch trợ cấp lợi ích xác định, trong khi chỉ có 16% là bằng kế hoạch đóng góp xác định và 22% là nhờ kết hợp cả hai kế hoạch. Năm 2005, các số liệu đã bị đảo ngược, 63% người lao động có kế hoạch đóng góp xác định, 10% từ kế hoạch trợ cấp lợi ích xác định và 27% là kết hợp cả hai. Ngoài ra, bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động tài trợ cũng bị giảm sút. Chú thích: kế hoạch trợ cấp lợi ích xác định Defined Benefit Pension là kế hoạch hưu trí chi trả cho nhân viên đến khi mãn đời. Kế hoạch đóng góp xác định Defined Contribution đã xuất hiện từ năm 1974. Kế hoạch này không đảm bảo chi trả trọn đời. Bạn chỉ lấy lại những gì bạn và nhà tuyển dụng đã đóng góp nếu trước đó có đóng góp. Trích tác phẩm Why is there mandatory retirement của Edward Lazier, Journal of Political Economy 87, năm 1979, trang 1261-84, dữ liệu về tiền trợ cấp được trích từ Platform EPRI, Retirement Trends in the United States over the past quarter century, Viện Nghiên cứu Quyền lợi Người lao động, tháng 6 năm 2007. Phần bảo hiểm y tế được người sử dụng lao động chi trả đã trang trải cho 62,1% người Mỹ vào năm 1987, 64,2% vào cao điểm năm 2000 và 59,7% năm 2006. Tham khảo Income Poverty and Health Insurance Coverage in the United States 2006, Washington DC, Văn phòng Điều tra Dân số Hoa Kỳ, tháng 8 năm 2007, bảng C1. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả các sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trau dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhà khoa học chính trị của Đại học Yale, Jacob Hacker, đã tranh luận rằng những gì đã xảy ra là một sự chuyển giao rủi ro to lớn. Hệ thống các bảo lãnh chính thức và không chính thức để bảo vệ công nhân không bị thất nghiệp, không phải chịu các chi phí chăm sóc y tế quá cao và không phải nghèo khổ vào tuổi già đã bị phá vỡ. Các tập đoàn lớn một thời chấp nhận những rủi ro này đã chuyển giao chúng cho bản thân người lao động. Tiền trợ cấp là một ví dụ rõ ràng, Hacker đã viết như sau. Sự đảm bảo về kinh tế chính là trung tâm của giấc mơ Mỹ. Người Mỹ có một niềm tin tuyệt đối rằng những người làm việc chăm chỉ, có lựa chọn đúng đắn và gia đình họ làm điều phải thì có thể trở thành viên thường trực của giai cấp trung lưu. Xu hướng ngày càng tăng của nguy cơ kinh tế đã che khuất các mong đợi này, khiến cho các cá nhân đã làm việc chăm chỉ để vươn đến được vị trí cao hiện tại phải đối mặt với sự bấp bênh, không biết mình có an toàn, không bị rơi xuống hay không. Triển vọng của sự bấp bênh về kinh tế, bị sa thải, không được trả tiền bảo hiểm y tế hoặc có một căn bệnh nghiêm trọng xảy đến với một thành viên trong gia đình đã khiến cho họ lo lắng. Chú thích: trích tác phẩm The Great Crisis, The Assault on American Jobs, Families, Healthcare and Retirement and How You Can Fight Back của Jacob S. Hacker, New York, Nhà xuất bản Đại học Oxford, năm 2006. Trang 15-16. Hết chú thích. Mặc dù không thể chối cãi, các thay đổi được Hacker miêu tả thực sự không đến mức ấn tượng và giật gân như vậy. Chúng nên được gọi là sự chuyển dịch rủi ro vừa phải, vì trật tự cũ chưa bao giờ đạt được sự bảo hộ hoàn toàn cho người lao động và trật tự mới cũng chưa hoàn toàn loại bỏ được các bảo hộ tập thể. Hầu hết các công ty vẫn có những đóng góp nhiều tiền trợ cấp. Năm 1987, 58,4% người lao động toàn thời gian đã tham gia vào các kế hoạch nghỉ hưu do công ty tài trợ. Năm 2004, con số so sánh là 56,6%. Tương tự, hầu hết các công ty quy mô vừa và nhỏ vẫn mua bảo hiểm y tế cho người lao động. Năm 2006, 92% các doanh nghiệp có từ 50 đến 199 nhân viên và 98% các doanh nghiệp có 200 nhân viên hoặc nhiều hơn đã làm như vậy. Thật sự là mức phí bảo hiểm của người lao động đã tăng một cách đột ngột, nhưng điều đó chủ yếu phản ánh lên các chi phí chăm sóc sức khỏe đang tăng lên một cách nhanh chóng, chứ không phải là tương ứng với phần đóng góp của các công ty nhỏ hơn. Chú thích: tham khảo dữ liệu về tiền trợ cấp trong các số liệu thực tế từ EPRI, trang 3. Tham khảo về bảo hiểm y tế ở phụ lục D và E của tác phẩm Employer Healthy Benefits 2006 Summary of Findings, Quỹ gia đình Kaiser. Năm 2006, mức phí của người lao động chiếm 27% chi phí của một hợp đồng chuẩn dành cho gia đình, cùng tỷ lệ với năm 1998. Các công ty thanh toán phần còn lại. Đối với các hợp đồng lẻ, phần đóng góp của người lao động tăng từ 14% lên 16% so với cùng kỳ. Hết chú thích. Phóng viên Peter Roslin của tờ Los Angeles Times, người đã nghiên cứu triệt để các xu hướng này, đã nhìn thấy một bức tranh hỗn hợp. Việc gặp phải vấn đề về tài chính trong cuộc sống của các gia đình, thất nghiệp, ly hôn, mắc bệnh nghiêm trọng, sinh con, nghỉ hưu hoặc tàn phế thật sự có giảm chút ít vào giữa khoảng thập niên 1970, đầu thập niên 1980 và đầu những năm 2000. Điều này đặc biệt đúng với thất nghiệp, nhưng các hậu quả lại tăng lên. Khoảng hơn 1/4 các gia đình đang gánh chịu nạn thất nghiệp đã bị giảm 50% thu nhập hoặc nhiều hơn trong thập niên 1970, con số đó là 17%. Thật vậy, Roslin đã thấy rằng các xu hướng tăng giảm của thu nhập đã trở nên rõ ràng hơn. Các gia đình tốt nghiệp trung học có người đứng đầu đã học cao đẳng nhưng không có bằng cấp, và gia đình có người tốt nghiệp cao đẳng, tất cả đều thấy rằng mức tăng thu nhập của họ sẽ có biến động lớn. Ông đã viết như vậy trong tác phẩm High Crime, The Precarious Financial Lives of American Families. Sự bấp bênh về kinh tế không chỉ là những tin tức trên báo chí mà đã tràn vào đến từng gia đình cụ thể. Chú thích: tham khảo High Cry của Roslyn, trang 87-90, các phiên bản in thử. Hết chú thích. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không phải tất cả sự thay đổi đều không được trông đợi. Nhiều người không thích cảm giác bị ràng buộc vào công việc. Một số người lại thích các thỏa thuận theo phong cách laissez-faire vốn yếu hơn. Nhiều người thay đổi công việc để có lương tốt hơn. Nhiều người nghỉ việc vì họ muốn có công việc tốt hơn hoặc nhiều thử thách hơn. Nhưng vẫn có những người khác chuyển chỗ làm vì hoàn cảnh cá nhân thay đổi, kết hôn, ly dị, chuyển chỗ ở hoặc tốt nghiệp. Một thị trường lao động linh hoạt phải được điều chỉnh thích hợp với các thay đổi này. Một nghiên cứu gần đây đã ước tính rằng gần 30% sự thay đổi công việc trong một thời gian điển hình 3 tháng, tương đương khoảng 4% số việc làm, là thay đổi tự nguyện. Người lao động nghỉ việc và bắt đầu công việc khác gần như ngay lập tức. Nghiên cứu này cho thấy mức tăng lương tiêu biểu trung bình là từ 5% đến 10%. Chính kế hoạch đóng góp xác định chứ không phải kế hoạch trợ cấp lợi ích xác định đã làm cho việc thay đổi công việc dễ dàng hơn. Phần lương hưu có thể dễ dàng được chuyển sang doanh nghiệp mới. Cuối cùng, khả năng người lao động có thể nghỉ việc cũng là một sự cản trở cho công ty. Nó buộc công ty phải tăng lương, gia tăng lợi ích và điều kiện làm việc để duy trì một lực lượng lao động có chất lượng. Chú thích: tham khảo Employer to Employer Flows in United States, Estimates Use Length Employer-Employer Data của Melissa Zalen, Bruce Foglick, John Hattiequenter và Erica Mass-Antefer. Loạt bài thảo luận về tài chính và kinh tế, phòng nghiên cứu thống kê và các vấn đề tiền tệ, Hội đồng Dự trữ Liên bang Washington DC tháng 6 năm 2007. Hết chú thích. Sau tình trạng bấp bênh, sự bất bình đẳng chính là một bản cáo trạng tuyệt vời khác đối với trật tự kinh tế mới. Chỉ có một bộ phận nhỏ được hưởng lợi từ đây. Người giàu trở nên giàu có hơn, người nghèo thì nghèo hơn, và tầng lớp trung lưu thì dậm chân tại chỗ. Sự biếm họa này cũng có phần đúng. Chúng ta hãy xem bảng dưới đây, nó nhắc chúng ta nhớ lại về việc chênh lệch thu nhập ngày càng được mở rộng, đặc biệt là từ năm 1980. Bảng này cho thấy thu nhập trước thuế trung bình của hộ gia đình thuộc 1/5 hộ nghèo nhất, 1/5 hộ giàu nhất và thu nhập trung vị của hộ gia đình. Đây là thu nhập của hộ gia đình hàng năm ở đúng mức giữa. Thu nhập này không bao gồm các lợi ích cộng thêm do nhà tuyển dụng chi trả, cũng như các chuyển nhượng phi tiền mặt của chính phủ, chẳng hạn như tem phiếu thức ăn hoặc tiền mặt có được nhờ đi vay. Tất cả các số liệu này đều được tính theo USD đã điều chỉnh lạm phát năm 2006. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần bản thu nhập hộ gia đình cá nhân giai đoạn 1970 đến 2006. Đơn vị tính bằng USD năm 2006 đã điều chỉnh lạm phát. Thu nhập của hộ gia đình thuộc 1/5 hộ có thu nhập thấp nhất năm 1970 là 9.032 USD, năm 1980 là 10.041 USD, năm 1990 là 10.716 USD, năm 2000 là 11.892 USD, năm 2006 là 11.352 USD. Thu nhập của hộ gia đình thuộc 1/5 hộ có thu nhập cao nhất năm 1970 là 98.322 USD, năm 1980 là 108.322 USD, năm 1990 là 130.309 USD, năm 2000 là 166.571 USD và năm 2006 là 168.170 USD. Thu nhập ở mức trung bình năm 1970 là 39.604 USD, năm 1980 là 41.258 USD, năm 1990 là 44.778 USD, năm 2000 là 49.163 USD và năm 2006 là 48.201 USD. Thay đổi: thu nhập của hộ gia đình thuộc 1/5 hộ có thu nhập thấp nhất từ năm 1970 đến 2006 tăng 26 USD, từ 1980 đến 2006 tăng 13 USD, từ năm 1990 đến năm 2006 tăng 6 USD và từ năm 2000 đến năm 2006 giảm 5 USD. Thay đổi thu nhập của hộ gia đình thuộc 1/5 hộ có thu nhập cao nhất từ năm 1970 đến năm 2006 tăng 71 USD, từ năm 1980 đến năm 2006 tăng 55 USD, từ năm 1990 đến năm 2006 tăng 29 USD và từ năm 2000 cho đến năm 2006 tăng 1 USD. Thay đổi thu nhập ở mức trung bình từ năm 1970 đến năm 2006 tăng 22 USD, từ năm 1980 đến năm 2006 tăng 17 USD, từ năm 1990 cho đến năm 2006 tăng 8 USD và từ năm 2000 cho đến năm 2006 giảm 2 USD. Nguồn: bảng A1 và A3, Income Poverty and Health Insurance Coverage in the United States 2006, Washington DC, Văn phòng Điều tra Dân số Hoa Kỳ, tháng 8 năm 2007. Nhìn bề ngoài thì các con số này có vẻ rất khó chấp nhận. Năm 1970, thu nhập của các hộ gia đình thuộc 1/5 hộ có thu nhập cao nhất, gấp khoảng 11 lần so với thu nhập của hộ gia đình thuộc 1/5 hộ có thu nhập thấp nhất. Đến năm 2006, tỷ lệ này đã gần 15%. Nếu thu nhập trung vị của hộ gia đình được chọn làm mức tiêu biểu một quy ước tiêu chuẩn, cho dù là một quy ước gây hiểu lầm, thì thu nhập của tầng lớp trung lưu Mỹ từ năm 1970 đã giảm trung bình ít hơn 1% mỗi năm. Năm 2006 cũng có sự giảm nhẹ so với năm 2000. Hơn nữa, các con số này đã bỏ qua khoản thu nhập khổng lồ của 1% hoặc 2% người có thu nhập cao nhất. Các cuộc khảo sát của Census Bureau, nguồn của các dữ liệu này, có quy mô mẫu quá nhỏ nên không thể bao gồm được những người quá giàu. Các ước tính của nhà kinh tế học Emmanuel Sis và Thomas Piketty dựa trên các khoản hoàn thuế cho thấy rằng tỷ lệ thu nhập của người đứng đầu so với thu nhập quốc gia đã tăng gần gấp đôi từ năm 1980 đến năm 2005, tăng từ 7,5% lên đến 14,4%. Dường như ai cũng chịu áp lực phải trở nên giàu có. Như vậy, trường hợp này đã được giải quyết xong? Chưa đâu. Ở đây, một lần nữa các số liệu tiêu chuẩn vẫn che giấu một số thứ. Chú thích: dữ liệu về Sis và Piketty được đăng tải trên trang chủ của Emmanuel Sis. Hết chú thích. Việc những người giàu đang làm tốt nhất không có nghĩa là những người khác không làm tốt. Năm 2006, gần 1/5 số hộ gia đình Mỹ có thu nhập trước thuế là 100.000 USD hoặc nhiều hơn. Sau khi điều chỉnh lạm phát, ngưỡng chọn lọc đã cao hơn nhiều so với năm 1980, 8,6%, và năm 1995, 14,2%. Hơn nữa, thu nhập trung vị của hộ gia đình không còn là một chỉ số tốt cho sự giàu có của tầng lớp trung lưu. Thời gian trôi qua, bản chất của hộ gia đình đã thay đổi. Ngày càng nhiều các cặp vợ chồng đã ly dị, bố mẹ đơn thân và những người độc thân lớn tuổi hơn. Ngày càng nhiều các cặp vợ chồng có hai người tạo ra thu nhập. Các xu hướng này đã làm giảm thu nhập trung vị và làm tăng sự bất bình đẳng. Nếu một cặp vợ chồng thu nhập 100.000 USD có hai người tạo thu nhập như nhau ly dị, thì kết quả là có hai hộ gia đình có thu nhập 50.000 USD. Chú thích: một hộ gia đình household có một, hai hoặc nhiều người sống chung với nhau, dù có quan hệ máu mủ hay không, còn một gia đình family là hai hoặc nhiều người có quan hệ ruột thịt cùng chung sống với nhau. Hết chú thích. Khi hộ gia đình được xem xét dựa trên quy mô là cách sống thực tế của người dân, thì thu nhập đạt được lớn hơn. Từ năm 1990 đến năm 2005, thu nhập trung vị của hộ gia đình đã tăng 6,8%. Tuy nhiên, thu nhập trung vị đã tăng 10,6% đối với các hộ gia đình có 3 nhân khẩu, 15,8% đối với những hộ có 4 người và 16,9% cho những hộ có 5 người. Chú thích: số liệu thu nhập hộ gia đình trên 100.000 USD được trích từ tác phẩm Income Poverty and Health Insurance Coverage năm 2006. Bảng A1, số liệu thu nhập hộ gia đình theo quy mô có ở www.census.gov dưới mục Thống kê thu nhập chi tiết. Hết chú thích. Thank you. thay đổi trong lối sống như vậy. Những người được giáo dục tốt kết hôn với nhau, con người sống lâu hơn hoặc ly hôn, ít nhất cũng giải thích được cho sự gia tăng bất bình đẳng trong thu nhập, cũng như sự khác biệt về tiền lương. Trong một nghiên cứu, nhà kinh tế học John Healy đã cho rằng 3/4 sự gia tăng bất bình đẳng từ năm 1968 đến năm 2000 là do các thay đổi xã hội rộng lớn. Các cặp vợ chồng với tối đa 2 người có thu nhập đã chiếm ưu thế về số hộ gia đình nằm trong 1/5 hộ có thu nhập cao nhất. Còn trong nhóm 1/5 hộ gia đình có thu nhập thấp nhất, chỉ ít hơn một nửa là đã kết hôn và 1/3 số nhân khẩu không có việc làm, có thể được cho là do lớn tuổi, bị tàn tật, không có kỹ năng hoặc không có động lực làm việc. Khi nghiên cứu khoảng thời gian ngắn hơn từ năm 1979 đến năm 2004, nhà kinh tế học Gary Bartlett của Viện Brookings cũng đã đi đến một kết luận tương tự, mặc dù ông cho rằng chỉ một nửa sự gia tăng bất bình đẳng là do các xu hướng xã hội. Ở một mức độ nào đó, thì mức độ tăng trưởng thu nhập cũng đã bị báo cáo ít đi, vì ngày càng nhiều tiền lương thưởng được chuyển thành bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động chi trả. Theo một ước tính, 35% phần tăng trong mức bồi thường thiệt hại trung bình cho người lao động toàn thời gian từ năm 2000 đến năm 2005 đã chuyển thành các lợi ích y tế. Chú thích: tham khảo Rising Family Income Inequality in the United States from 1968 to 2000. Impact of Changing Labor Supply, Wage and Family Structure của Chun Li Li, nghiên cứu khoa học 11836. Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia tháng 12 năm 2005. Năm 1970, khoảng 78% nhân khẩu thuộc 1/5 số gia đình có thu nhập thấp nhất đã có việc làm. Năm 2000, tỷ lệ này chỉ là 66%. Năm 1970, 69% số gia đình có thu nhập thấp nhất là các cặp vợ chồng. Đến năm 2000, tỷ lệ này là 39%. Ngược lại, hơn 90% số hộ gia đình giàu có nhất là các cặp vợ chồng đã kết hôn ở cả hai giai đoạn. Nhưng ở năm 2000, có đến 89% số gia đình có hai người làm ra tiền, tăng từ 62% năm 1970. Lưu ý rằng, nghiên cứu của Lee chỉ đề cập đến các gia đình, không phải là các hộ gia đình. Tham khảo thêm tác phẩm Globalization and Compolarization in Rich Country của Gary Bartlett, Insurance Economic Policy, 2007, Viện Brookings. Các số liệu ước tính về bảo hiểm y tế cũng xuất phát từ nhà kinh tế học Prolet. Tham khảo Income Progress Across the American Income Distribution, 2000-2005, của Hội đồng Tài chính Thượng nghị sĩ ngày 10 tháng 5 năm 2007, biểu đồ 3, hết chú thích. Cuối cùng, việc nhập cư cũng đã khiến thu nhập trung vị giảm xuống và khiến cho tình trạng bất bình đẳng trở nên tồi tệ hơn. Trên thực tế, chúng ta đang tính đến cả những người thu nhập thấp và thu nhập cao, mở rộng khoảng cách giữa hai nhóm. Rất nhiều người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có tay nghề thấp, kể cả nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp, đều tập trung ở nhóm gần cuối. Họ làm cho thu nhập trung vị điểm giữa thấp hơn và làm tăng số người nằm dưới mức nghèo khổ của chính phủ, 20.164 USD cho một gia đình có 4 người vào năm 2006. Tác động đã gia tăng theo thời gian, vì số hộ gia đình người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chiếm tỷ lệ 4,7% năm 1980 trong tổng số hộ gia đình, đã tăng lên 11,2% vào năm 2006. Trong khi đó, một số ít hơn người nhập cư châu Á và họ hàng lại tập trung vào nhóm có thu nhập đứng đầu. Chú thích: các tỷ lệ được tính từ Income Poverty and Health Insurance Coverage năm 2006, bảng A1, hết chú thích. Như vậy, bức tranh kinh tế đã trở nên phức tạp hơn là việc người giàu tiếp tục giàu thêm trong khi những người khác phải trả giá. Khi lái xe vòng quanh hầu hết các khu vực đô thị, thì những gì bạn nhìn thấy là sự thịnh vượng khắp mọi nơi. Theo một số cách không thể đo lường được, khoảng cách xã hội giữa tầng lớp trung lưu và thượng lưu đã được thu hẹp, vì khoảng cách giữa hàng hóa xa xỉ và hàng hóa bình dân tương đương đã thu hẹp rất nhiều. Sự khác biệt giữa một chiếc xe Chevrolet và một chiếc Ferrari gần như không đáng kể, đặc biệt là nếu cả hai tài xế đều đang bị kẹt xe. Nhưng một số nguyên nhân khiến cho chênh lệch thu nhập ngày càng tăng thì vẫn còn dai dẳng. Mặc dù người nhập cư nhìn chung có thu nhập khá hơn, nhưng sự hiện diện của họ cũng đã làm giảm mức thu nhập được báo cáo của Mỹ. Thực tế rằng con người sống thọ hơn được xem là tiến bộ, nhưng những hộ gia đình lớn tuổi hơn khi nghỉ hưu thường có ít tiền hơn khi còn thu nhập đỉnh cao, chi phí cũng thường thấp hơn nhiều, chi phí chăm sóc trẻ, chi phí làm việc và chi phí nhà ở cũng giảm nhiều hoặc đã bị loại bỏ. Cuối cùng, đáng lưu ý rằng hầu hết người nghèo không nghèo vì nguyên nhân người giàu, gia đình tan vỡ, kỹ năng làm việc thấp, thói quen làm việc xấu, sức khỏe kém và không may mắn có vẻ là các nguyên nhân hợp lý hơn. Nếu người giàu nghèo đi và thị trường tái phân phối một phần thu nhập của họ, thì có khả năng những người hưởng lợi sẽ là những người sắp giàu, tầng lớp trung thượng lưu ngày nay, chứ không phải là những người nghèo. Điều này không có nghĩa là sự thất vọng và nỗi lo lắng của vô số người Mỹ là không xác thực, nhưng một vài sự lo lắng trong số đó là không thể tránh khỏi. Quá trình tiến bộ kinh tế ban đầu đã tạo ra những nhu cầu mới, mong muốn và ước vọng mới, thuộc về tầng lớp trung lưu trở thành một mục tiêu di động. Những gì là đủ của ngày hôm qua thì hôm nay không còn đủ đáp ứng nữa. Trước năm 1920, xe hơi là một món đồ xa xỉ. Sau năm 1950, với hầu hết người Mỹ, đó là một vật dụng cần thiết. Trước Thế chiến thứ hai, đi học phổ thông là một đặc quyền của tầng lớp giàu có hoặc là một niềm vinh dự cho các học sinh giỏi. Thì sau Thế chiến thứ hai, nó đã trở thành chuẩn mực của tầng lớp trung lưu. Năm 1985, điện thoại di động là một phương tiện kinh doanh hoặc là một phụ kiện cá nhân đắt tiền. Còn bây giờ, hầu như ai cũng có một cái điện thoại. Năm 2008, 70% hộ gia đình có truyền hình vệ tinh hoặc truyền hình cáp. 66% hộ có Internet tốc độ cao và 42% có TV màn hình phẳng. Chú thích: tham khảo Inside the Middle Class, Bad Times, His Good Life của Trung tâm Nghiên cứu Bill, Washington DC năm 2008. Hết chú thích. 25 năm trước, các số liệu này gần như không đáng kể, thậm chí là bằng không. Vấn đề là nhu cầu và mong muốn của chúng ta thường xuyên vượt quá thu nhập, gây cho ta cảm giác thất bại và tụt lại phía sau. Đây là một khía cạnh của trật tự kinh tế mới, không có gì khác biệt so với trật tự cũ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 12. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.